Chương 1154, theo dõi. Thu được ngân thử trưởng lão truyền về tin tức, tháng 4 đúng là nghĩ, có phải là hướng chư vị trưởng lão, đã từng xem thường mấy vị chủ thượng cầu viện. Mặc kệ đại gia có bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu bất hòa, biến dị thiên mẫu, đối trời bức tộc tới nói, đều là bà bối. Kia hai cái tại chỗ chạy trô nở nữ tu, nhất định cu nở dê như Lư Duyệt giống như, là người biết chuyện. Chỉ tiếc gân lông trưởng lão cắt cỏ kinh ngạc rắn, nếu không thể mau chóng tìm về thiên mẫu yêu đan, khả năng liền rốt cuộc tìm không được. Cái gì ngươi muốn chỉ lên trời mặt mấy vị chủ thượng cầu viện ân côn các loại quả thực không thể tin được. Bởi vì biến dị thiên mẫu, bọn họ sinh ra cao hơn tộc nhân khác mấy cấp độ, tiến giai nhanh chóng, càng là những người kia khó có thể tưởng tượng. Nhất là bọn họ ân chữ lót, cơ hồ đều tiến giai thành vương, có thế cái khác bộ đâu toàn bộ cộng lại, đều đối với bọn họ hơn một nửa, lại bằng cái gì có thể để cho bọn họ cúi đầu nghe lệnh mấy trận đại náo xuống, đại gia đều có lui bước, xem ở từng có cùng nguồn gốc phân thượng, ngoại vực trên chiến trường, bọn họ ra 10 cái trọng lượng cấp côn đồ hỗ trợ. Tại ba môn bãi náo sự, sớm nhất bỏ mình nhân lắc, chính là điều tạm đi ra côn đồ chí nhất. Mà mỗi chủ thượng, thì làm bọn họ bên này tranh thủ thời gian, nói xong, làm bọn hắn nhân thủ, đầy đủ đến có thế hoành hành thiên hạ lúc, chính là bọn họ vì trời bức tộc tạm thời thoái ẩn, yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm. Cái gì yên lặng theo dõi kỳ biến, nói đến cùng là không coi trọng bọn họ. Ân côn mấy cái đặc biệt cảm giác khó chịu, tại ba môn bãi lúc trước, bọn họ vẫn cho là, nhà mình đã cường đại đến có thể hoành hành thiên hạ, dù là ân lắc chết tại ba môn bãi. Sở hữu ân chữ lót huynh đệ, cũng là lòng tin tràn đầy. Nhưng bây giờ bọn họ không chỉ không có biến dị thiên mẫu, tại tiên giới các phương bức bách dưới, vừa lui lại lùi, sắp không đường lui. Cầu viện tựa hồ là duy nhất đường lui, thế nhưng là một khi cầu viện, liền đại biểu hôm nay tất cả những thứ này, thật bị lúc trước một vị nào đó chủ thượng dự liệu được. Thắng nhìn quanh đến mấy vị trưởng lão trong mắt dâng lên khó chịu, hắn cu nở dê khó chịu, trưởng lão biến dị thiên mẫu. Là chúng ta toàn bộ trời bức tộc, người thần bí manh mối lại xuất hiện, chúng ta đã vô lực tra tìm, nếu như không nắm chặt lần này cơ hội, có thể muốn luôn bỏ qua. Luôn bỏ lỡ biến dị thiên mẫu, trách nhiệm này, ai cũng không đủ sức, tùy ngươi vậy chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có 6 cái căn cứ truyền tống trận có thể trao đổi, cái khác, dù là còn có tộc nhân còn sống, QNZ nhất định không có bao nhiêu. Hơn nữa không có biến dị thiên mẫu. Tộc nhân rốt cuộc không chiếm được bổ sung, một lần nữa trở về trước kia, không hướng chư chủ thượng chịu thua, lại có thể làm sao bây giờ Lư Duyệt không biết phương xa chuyện phát sinh, đáng thương nàng một lòng vì Lạc Tịch Nhi, để nàng bế quan lười biếng. Kết quả, người ta quay đầu ngay tại Lưu Yên Tiên Tử nơi đó, liền bán đứng nàng. Không chỉ vọng thiên thành hoa mục muốn nàng một khỏa lại một khỏa làm, thế mà còn muốn đem người ta sở hữu trang ấp, tất cả đều thu cờ đờ y sinh trừa nở dê mấy gốc dạng. Đem sinh ruộng biến thuộc điển. Lời này 10 mẫu 100 mẫu, cũng không tính là cái gì, thế nhưng là mấy vạn người ăn cơm ra hỏa, nhiệm vụ dườm già trình độ, quả thực có thể đem người bức điên. Lư Duyệt cảm thấy, không có so với nàng càng khổ cực. Quản Nhi nghe được người nào đó ở sau lưng nói thầm Lạc Tịch Nhi, nhịn không được mỉm cười. Bắt sư muội đến làm việc, là nàng nói ra, nguyên lai tưởng rằng, Lư Duyệt tới, nàng muốn bị nàng mài mấy ngày, kết quả. Lạc Tịch Nhi thế mà cùng nàng nghĩ đến cùng một chỗ. Này thật là tốt. Có Lạc Tịch Nhi ở phía trước, liền không có mình chuyện. Kia nhiều như vậy nói nhảm, chúng ta đều đang làm việc, ngươi bằng cái gì tự tại Tô Đạm Thủy cũng không có tốt như vậy tính tình. Người ta Lạc Tịch Nhi vì vọng thiên thành, ngay cả tâm niệm đọc tiến giai đều từ bỏ. Vì cái gì trong lòng ngươi không số nói tới nói lui, ngươi có phải hay không quên, ước chôn tuyệt địa là ai duyên phận. Lư Duyệt không nói gì. Ta cu nở dê không có ý gì khác. Là không có ý gì khác, dù sao chính là muốn trộm lưỡi từ nhỏ đến lớn, Tô Đạm Thủy đều đếm không hết, nàng vì sư đệ ca cờ sư mù ổ y, thu thập bao nhiêu cục diện rồi dám, mang Hạ Du đi ra ngoài chơi một vòng, đem nàng dọa sợ đi một cái ngu xuẩn, hai cái cu nở dê ngu ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì Lưu Yên Tiên Tử để nàng đem Lư Duyệt nhìn kỹ, Tô Đạm Thủy lên tiếng hỏi nguyên do về sau. Tức giận đến muốn đem hai cái sư muội cùng một chỗ thu thập, biết rõ có nhiều thứ không thể đụng vào, ngươi cho. Kia đồ đần ta làm sao biết nàng như vậy nấm mốc ha ha rõ ràng là ngươi nấm mốc, sau đó liên lụy nàng. Quản Nhi làm xong tường thành, hiện tại cùng Tô Đạm Thủy cùng một chỗ, xây mỗi trong trang lớn nhỏ không đều, chất lượng không đồng nhất phòng ở, thuận mồm chen một câu, bất quá trải qua chuyện này, nàng chí ít có thể yên tĩnh 50 năm. Là nàng liên lụy Hạ Du sao Lư Duyệt trong lòng nhưng thật ra là thừa nhận điểm này, thì nên trách không được Tô Sư Tỷ biết về sau, đối nàng cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. So với nàng, Hạ Du từ nhỏ đã là Tô Đạm Thủy theo đuôi, quản nhi nhiều năm không bị nàng chào đón, cũng là bởi vì không bao lâu, nàng không tại trong tông đoạn thời gian kia, Hạ Du bị nàng dỗ dành, vay tiền mua một đống đồ vật. Để tránh lại bị Tô Sư Tỷ giáo huấn, linh lực còn không có bù đắp, Lư Duyệt liền chạy. Trong ruộng lúa xanh, mới chậm rãi bất chấp cái non nớt đầu nhọn, nhìn qua tươi non đáng yêu, bất quá nàng lúc này, cũng không có thưởng thức tâm tình. Lần nữa rót mấy cái rượu, Lư Duyệt trong tay linh lực khẽ động, điểm điểm thanh quang tiết ra, bao phủ trên dưới 100 mẫu. Lúa xanh tại trong gió nhẹ, hình như ruôi cái eo, chậm rãi trổ nhánh cao lớn, chậm rãi phấn hoa phát tán, chậm rãi thành thuệ, chậm rãi thành thục trùng trùng bông lúa. Mới ép con cây mạ, chỉ thấy không trùng, xếp thành hàng bay ra một đám tiểu hoàn, chỉ thấy chúng nó ở phía dưới khẽ quét mà qua. Suy suy cắt mầm thanh âm, quá mức chỉnh tề như một, cơ hồ tại thoáng qua trong lúc đó, sở hữu hạt thóc liền bị nàng dẹp xong. Phi huyên tới thời điểm, chính gặp nàng dùng linh lực đem cây lúa lúa tách rời. Thứ này, đối bọn hắn vô dụng, nhưng một mồi lửa đốt, lại có chút phung phí của trời, phi huyên vừa nhìn liền biết. Nàng thu những vật này muốn làm gì? Đều cho ta đi, ta giúp ngươi đưa ra ngoài. Lư Duyệt gật đầu, vứt xuống hạt thóc kia một mảnh, chỉ quyết lại cử động, nhận lấy họ thảo nháy mắt khô héo mục nát nát, mới bay qua quang chi vòng lại quay đầu, tại thời điểm mang theo bọn chúng xâm nhập bùn đất. Làm che giấu hai mắt người thuộc điển, cũng không dễ dàng, cu nở dê may mà nàng có thế bỏ được quang chi vòng, nếu không càng hiểu được hơn bận điệu. Thời gian một chút xíu quá. Sau nửa tháng, Lưu Yên tiên tử lại đến, phát hiện bốn người trên mặt đều có chút đồ ăn. Không khỏi buồn cười không tệ Lưu Yên tiên tử dạo qua một vòng, đối bọn hắn thái độ làm việc, vẫn là cầm khẳng định. Phi Huyên, hôm nay nửa đêm, chúng ta liền hành động đi sửa đổi phàm nhân một ít chi nhớ, đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ là người có chút nhiều, nàng cảm thấy, mấy vạn người xuống, mặt của nàng khả năng cũng sẽ đồ ăn. Nhưng việc này, nàng còn không thể tùy tiện tìm người chia sẻ. Ta phụ trách sửa đổi trí nhớ, các ngươi ba liền phụ trách từng nhà sắp xếp cẩn thận. Dùng sinh không bằng dùng chín, Lưu Yên tiên tử đã nhìn chằm chằm bọn họ, còn có, Lư Duyệt, cái kia Vọng Thiên Thành thành chủ, ngươi định làm như thế nào tùy tiện ngài, ta đều không ý kiến. Cho ra đã xong, hướng một cái bị tổ tông như thế hố, sống không được mấy năm cho nguồn gốc bỏ đá xuống giếng, Lư Duyệt cu nở dê làm không được. Vậy hắn vẫn làm cái bởi vì mất con thống khổ, chúng gió vô lực quản sự thành chủ đi cho ha cờ hờ chuyện, Lưu Yên tiên tử đã biết rõ, cho ra tại Vọng Thiên Thành, kỳ thật đã sớm không có uy tín, như đại phủ thành chủ, trừ hai cái tuổi già lão buộc, những người khác đi. Hiện tại, nàng hơi làm lớn ra trí nhớ, đối nghèo túng tại giường cho nguồn gốc, ngược lại rất nhiều. Một đêm này, là bận rộn một đêm. Tốt tại, còn lại sống, Lưu Duyệt bốn cái đã không tiện nhúng tay. Độc lưu cho thần thức tiêu hao nghiêm trọng, trên mặt trắng bệnh Lưu Yên. Bởi vì ân lông bại lộ, dùng tên giả sở vết ân thự, dù là biết này tiên minh trong phường thị khả năng có manh mối, cũng không dám công khai tra. Thiên mẫu là tại hắn trông coi dưới, bị người thần bí trông giết, hắn hận thấu người thần bí kia. Không chỉ hận thấu người thần bí, còn hận xuyên qua hiểu rõ tình hình lại chết cũng không nói Lưu Duyệt, chỉ là, mỗi lần hắn muốn tìm nàng, đều sẽ không hiểu bỏ lỡ. Tại lần lượt bỏ lỡ bên trong, ngày xưa huynh đệ, phàm là cùng nàng đụng vào, đều không hảo vận, thậm chí rất nhiều đều chết tại trong tay nàng bên trong. Nếu không phải còn một lòng muốn tìm về thiên mẫu, ân thử cảm thấy, hắn sớm tại Tam Thiên Thành phường thị, làm một trận đại huyết án trả thù. Ấn đảo cùng ấn ra bốn người, liên tiếp một tháng, bị các phương tra hỏi, hôm nay mới đi ra khỏi tiên minh tổng bộ. Đúng là mẹ nó xối quậy. Ấn Kiệt không biết đường phố đối diện trà lâu. Có người chính nhìn xem hắn, đi ra ngay lập tức, liền nổ ngụm nước miếng. Ngày đó bức vương có huyễn thiên linh huệ, mặt thật kính dám dùng mặc kệ, chúng ta lại không biết hắn là trời bức vương. Lao thẩm, thẩm được đầu ta đều lớn rồi. Ai gầy một vòng nhỏ ấn đảo thở dài, các ngươi còn may điểm, tối thiểu nhất không bởi vì lao già kia, cùng người khác động thủ, ta thế nhưng là ngay cả tay đều động. Người thần bí kia, lai lịch nhất định không nhỏ. Ấn đảo một tháng này, thật sự là dày vò chết rồi, trợ trụ vì kém, chính là chỉ hắn dạng này. Nay thật không trách chúng ta, trên đường cái nhiều người như vậy đâu, ai có thể nghĩ tới, cái kia giả bộ đáng thương Long Thế Bá, A Phi Phi, lão giả kia, là cái trời bức vương á đửa cờ rô y, việc này đã qua. Tới đón bọn họ Ấn là khuôn mặt nghiêm túc, về sau ai cũng đừng nhắc lại. Phương thị trên người đến người đi, một cái trời bức vương chết ở chỗ này, ai biết, còn không có cái khác trời bức vương những ngày gần đây, Ấn ra đem có quan hệ Long Ảnh chuyện, tất cả đều giao phó đi ra, Ấn Lạc luôn cảm thấy, trời bức đau khổ tìm kiếm manh mối, đã xuất hiện tại tiên minh, cái khác cha tìm đầu mối người, nhất định cũng sẽ đến tiên minh đến xem xét xung quanh. Ấn ra không có một đôi có thể khám phá hư ảo tốt ánh mắt, thật đắc tội không nổi. Tam gia gia là Tôn Nhi Lô Mãng. Ấn đảo cúi đầu, nhưng bây giờ, chúng ta không đề cập tới vô dụng, người khác sẽ nâng, kia hai cái nữ tu câm miệng đây cũng là người có thể hỏi. Ấn Lặc nhìn chung quanh một chút, không phát hiện cái gì dị thường, mới khẽ buông lỏng quyết tâm, tóm lại chuyện này, từ giờ trở đi, cho dù người nào nâng, người nào hỏi, chúng ta hoàn toàn không biết. Có nghe thấy không, ngay cả tiên minh đều không tìm được kia hai cái nữ tu manh mối, ai còn có thể tìm tới? Là Ấn ra mấy tên tiểu tử nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Cùng ở tại đối mặt trà lâu cốc lệnh tắc, xuyên thấu qua khẩu hình của bọn họ, đoán được bọn họ nói, khẽ thở dài một hơi. Ấn ra người rất thông minh, bất quá thông minh cũng vô ích. Tiên minh đem Hạ Du mua qua đồ vật thương gia, đều tra xét một lần, đến bây giờ, còn bảo hộ tại tiên minh, vì lẽ đó. Này trước thả ra, nhất định sẽ hấp dẫn dấu đi ám tra trời bức. Than thở cái gì khí a, sư phụ ta nhìn chằm chằm đâu. Đường thư khẽ nhấp một cái trà, hiện tại ai cũng không lạ bên trên, chỉ có thể trách mệnh. Nếu như cái kia gọi sở vết, đúng như lạc đạo hữu nói như vậy, tới tiên minh, hắn có lẽ đã nhận được tin tức. Trên đường dài, lui tới người, chắc chắn sẽ có mấy cái, vì tiền cái gì cũng dám khô gian nhân. Lệnh tắc. Ta hỏi một lần nữa, ngươi thật không biết hai người kia ai nha, nói bao nhiêu lần, lúc ấy chính là cảm giác lao đầu kia không thích hợp, ánh mắt mới nhìn nhiều mấy lần. Cốc lệnh tắc làm sao có thể thừa nhận ngươi gấp cái gì, ta chính là suy đoán, hai người kia lai lịch, chỉ sợ không nhỏ. Ấn đảo tuy là Ngọc Tiên sơ kỳ, thế nhưng là tại Đông Bộ Tiên Minh, cũng xem là tốt nhân tài mới nổi. Đường thư xem Ấn ra mấy người chuyển tới đầu đường cái gian phòng kia nhà trọ, có chút thở phào. Hắn xuất kỳ bất ý, đều cầm thấp hắn một cái giai vị nữ tu không một chút biện pháp, có thể thấy được, sự lợi hại của nàng. Theo lý thuyết, người lợi hại như vậy, nàng đều nên nhận biết mới đúng. Thế nhưng là, sau đó hỏi đại gia sở hữu chi tiết, chính là tìm không thấy có thế rõ số châu ngồi. Thế gian lớn, không thiếu cái lạ. Cốc lệnh tắc dùng 8 chữ về nàng, có thế có thần bí người dài như vậy bối phận, người ta lợi hại. Cú nở dê không cái gì tốt kỳ quái. Tuyệt không thể để nàng đoán được Lư Duyệt trên thân, vì lẽ đó, nàng tận sức cho đem đường thư hướng lệch ra địa phương mang. Đây cũng là suy nghĩ một chút trời bức tại ba môn bảy chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đường thư thật cũng không một điểm hoài nghi. Bất quá, ngươi không biết, Lư Duyệt khẳng định nhận biết. Người thần bí kia ta thật hiếu kỳ à, thật may mà nàng, có thế luôn luôn giấu giếm. Thiên minh kỳ thật hy vọng tìm ra người thần bí. Chỉ tiếc, cốc lệnh tắc không biết, Lư Duyệt nơi đó, ngay cả trói long trưởng lão, đều không tốt hỏi. Tu tiên giới, chết tại hiếu kỳ trên người, hàng năm không biết có bao nhiêu, ngươi cũng muốn gia nhập cốc lệnh tắc nghiêng qua nàng một chút, thành thành thật thật làm chúng ta tài giỏi chuyện đi. Lạc Tịch Nhi ngay cả quan đều không đóng, chính là để nàng ở đây, hỗ trợ đem cái gọi là sở vết bát, đây là nhiệm vụ của nàng, vì lẽ đó Ấn gia nhất định phải nhìn chằm chằm. Ta đã uống tốt rồi, đi nhà trọ đi. Hai người lúc xuống lầu, ân thử cu nở dê chính chậm ung dung mà xuống lầu. Bất quá, cốc lệnh tắc trải qua số thế, lại từng làm qua khổ vu thánh nữ, đối với nhân vật quan sát, hơn xa người bên ngoài. Chậm ung dung chính là thân thể, thế nhưng là thần thái kia, còn có nhắm lại ánh mắt, tuyệt không phải chậm ung dung. Nàng vô ý thức kéo đường thư hướng bên cạnh lánh chút. Làm sao rồi? Đường thư dùng miệng hình hỏi thăm. Là phát hiện cái gì không đúng sao? Cốc lệnh tắc không thời gian về nàng, chỉ nắm tay nàng, chậm rãi nhằm vào. Nhà trọ không bao lâu liền đến, ân thử đang muốn cất bước vào trong, trong tay áo truyền âm ốc biển, đột nhiên giật giật. Này hắn dừng bước lại, thần thức xuyên qua đi. Lập tức rời đi, ngươi bị để mắt tới. cái gì ân thự đang muốn chung quanh, thanh âm bên trong lại vang lên, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, hiện tại, chạy nhanh điểm, theo tây môn ra. Đi ân thự cũng không muốn đi. Thiên mẫu trong tay hắn thất lạc, hắn nhất định phải tự mình tìm trở về, ngươi là ai nghe thanh âm, không giống như là thằng bốn. Trời chị là cái nào ân thự nghĩ nghĩ, nghĩ đến về sau, trên mặt cứng đờ. Còn không mau đi nếu ngươi không đi, ngươi liền cùng ân lông cùng chết tại này đi.